Chương 4. 427 khiêu khích đại đế đều nói như vậy, chư vị đại nhân các gia chủ, cũng vội vàng yên lặng rơi lệ tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ cùng lòng dạ hiểm độc vợ chồng trẻ thật tốt chung đụng. Mặt ngoài cười ha hả, nội tâm chảy đầm đìa nước mắt, đây mới là chư vị đại nhân cùng thế gia người, nội tâm chân thật nhất khắc họa. Nghe nói một đại tiểu thư lấy được hoàng gia học viện thư mời a một thanh âm cười vang lên. Đám người theo thanh âm nhìn lại, thấy mở miệng người, chính là xưa nay cùng một gia giao hảo Cốc gia gia chủ Cốc Đạo Thường. Tiểu nhi Cốc Nghệ Hiên vừa lúc QNZ nhận được thư mời, muốn chưa đến thời điểm, cùng một đại tiểu thư kết bạn đồng hành như thế nào Cốc gia chu vừa cười vừa nói. Cố ý bị Cốc gia chu đề cập thư mời chuyện, Mục Nhu Tuyền rõ ràng cảm thấy rất có mặt mũi. Hướng về phía Cốc gia chu cười nhạt một tiếng. Lập tức ánh mắt lại chuyển hướng Cốc gia chủ thân về sau, một vị mọc da trương mặt ngựa, ánh mắt nhắm lại nam tử, vừa cười vừa nói, có Nghệ Hiên công tử kết bạn đồng hành, Nhu Tuyển cầu còn không được. Ha ha ha, đậu gia chủ QNZ nở nụ cười, chúng ta đậu gia QNZ có 4 cái tiểu bối muốn trước đi tham gia kiểm tra, muốn không liền cùng một chỗ đi thôi, cũng có thể náo nhiệt một chút. Một cảnh phong nguyên bản còn mang cười mặt, tức thời có chút cứng đờ. Bọn họ Mục gia liền ra một vị đi hoàng gia học viện Mục Nhu Tuyển, nhân gia đậu nhà thế mà có 4 cái không so sánh không biết, vừa so sánh trái tim thật đau. Kia Vịnh Thiến, ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đi thôi. Thi gia gia chủ QNZ đi theo xen vào một câu. Thi Vịnh Thiến liền vội vàng lắc đầu nói, ta cùng đàn tiểu thư cùng một chỗ đi là được rồi. Cầm ra đi người, so với đậu gia còn nhiều đâu. Đan Văn đến lúc đó nhất định sẽ cùng Cầm Nhị công tử bọn họ cùng đi, kia nàng tự nhiên liền có thể cùng Cầm Nhị công tử một đội ngũ. Thi Vịnh Thiến đánh một tay tính toán nhỏ nhặt, dương mắt hướng về phía cách bàn đàn tiểu thư lấy lòng cười cười. Đan Văn từ chối cho ý kiến. Nàng không quan trọng, Thi Vịnh Thiến điểm tiểu tâm tư kia ai không biết, nàng một lòng ái mộ bản thân nhị ca chuyện, khắp kinh thành đều biết. Đám người vui tươi hớn hở nói trong nhà tiểu bối tiến đến Hoàng gia học viện tham gia khảo nghiệm sự tình, ngược lại là đem trước huyên náo không vui một số việc, đều quên đến sau đầu. Đột nhiên, một đạo không lắm hài hòa thanh âm, tại mọi người vui vẻ hòa thuận trong tiếng cười xen kẽ đi ra, có mấy phần bén nhọn vừa cười vừa nói, Thái tử Phi không phải QNZ hồi một gia dô y sao, chẳng lẽ Thái tử Phi không có thu được Hoàng gia học viện thư mời tầm mắt của mọi người. Tề tụ Trung Ly phủ vị kia nhị tiểu thư Trung Ly chỉ vi trên thân. Còn có hết hay không thật vất vả mới yên tĩnh mấy phút, Trung Ly tiểu thư cái thanh kia chiến hỏa, lại muốn hướng Thái tử Phi trên thân tiêu đi. Chúng vị đại nhân chỉ cảm thấy đau đầu, vị kia Thái tử Phi bây giờ xem ra, cũng không phải là cái chịu người chịu thua thiệt, an phận không tốt sao, thế nào cũng phải cũng không có việc gì đi đâm nhân ra một chút tiểu mập mạp ngắm vị kia Trung Ly tiểu thư một chút, để đũa xuống hừ một tiếng nói. Hoàng gia học viện có cái gì không tầm thường, chúng ta kiểu kiểu không cần đi học viện học tập DNGLI, chúng ta kiểu kiểu cái gì sẽ không còn thế nào cũng phải đi học viện học tập A, thật sự là khôi hài. Thích Huyên Huyên ba để đũa xuống, không khách khí nhi nở thấy vị kia Trung Ly tiểu thư, ngươi là ai A, có phải là kiếm chuyện đâu ho khan, vị này là Trung Ly đại tướng quân phủ đệ nhị tiểu thư, Trung Ly chỉ vi. Một bên có ba phải phu nhân, nhịn không được lên tiếng khuyên nói. Trung Ly tiểu thư, nàng cũng là thực tính tình, nghĩ cái gì thì nói cái đó, mạo phạm Thái tử Phi xin hãy tha lỗi. Ăn cơm liền ăn cơm, chỗ nào tới nhiều chuyện như vậy.